Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, trường AI chết. 1. Đao quân, Tư Vô Pháp thực sự là vui mừng nhìn cái kia dáng người cao to. Ngũ quan thanh tuyển tuấn giật thanh niên, đối phương một đôi hẹp dài mắt phượng, cũng chính tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ. Tư Vô Pháp lập tức ý thức được không đúng. Vẻ mặt nghiêm nghị cúi người hành lễ. Bệ hạ, Tư Hoàng Tuyền đồng dạng là vui mừng khôn xiết. Nàng cùng Tư Vô Pháp cùng nhau hành lễ tham kiến. Lập tức lại nhíu nhíu mày. Bệ hạ hôm nay có thể ứng hẹn đến đây. Hoàng Tuyền vô cùng cảm kích. Tư Hoàng Tuyền nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh thực sự là một điểm đều. Không thay đổi, từ khi biết tới nay. Vị này vô cực đao quân xưa này đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Nghĩa bạc vân thiên, dù là hắn trở thành đại luật triều nguyên thủy hoàng đế. Tính tình cũng trước sau như một, không uổng công mình cùng hắn phần giao tình này. Bất quá, Tư Hoàng Tuyền lời nói hơi chậm lại, vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Lần này ngoại vực hành trình hung hiểm vô cùng, có thể nói là thập tử vô sinh kết cục. Bệ hạ hiện tại thân là một nước chi chủ, gánh vác thần châu bách tính hy vọng. Vẫn là không muốn theo ta đi mạo hiểm. Nàng nói đến một nửa, Tư Vô Thiên liền không khỏi dùng bàn tay che khuất mặt. Một bộ mắt không đành lòng thấy vẻ mặt. Nhà đầu này tính tình, thực sự là quá thành thật quá phúc hậu. Bất quá Tư Vô Thiên lại mặt lạnh, không có nói ngăn cản. Sở Hy Thanh lần này có thể chạy tới, nàng liền thật bất ngờ. Tư Vô Thiên cũng biết hiện tại Sở Hy Thanh đối với thần châu nhân tộc là cái gì loại trọng yếu. Nàng mời, đối lập với toàn bộ thần châu nhân tộc tới nói, kỳ thực có chút ích kỷ. Tư Vô Pháp cũng là một tiếng cười khẽ. Bệ hạ có thể đến cứu viện, chúng ta tỷ đệ hai người cùng Hoàng Tuyền đều sẽ trả đủ thịnh tình. Bất quá xin mời bệ hạ làm vì thương sinh để tính. Vẫn là ở lại đây đi. Ta ba người cũng không dám là do chính mình việc tư mà liên lụy bệ hạ hãm thân ngoại vực. Tổn hại tới nhân tộc khí vận. Sở Hy Thanh vì đó mỉm cười. Không sao, liền như hai năm trước Tư Đại Tỷ nói. Ta là Táng Thiên cùng Lê Tham Thần tuyển quyến giả. Ở ma vực chiến giới một vùng. Hiểm không tới chỗ nào đi. Ta ở ma vực chiến giới một vùng. Khả năng so với ở mảnh này thần châu đại địa còn muốn an toàn. Ma vực chiến giới là ngoại vực một, cái địa danh, bên kia chẳng những có rất nhiều ngoại vực tiểu thiên thế giới. Còn tập hợp đông đảo cùng chiến tranh chiến đấu có quan hệ ma thần thần vực. Khu vực kia cực đoan hỗn loạn, là ngoại vực che giấu chuyện xấu vị trí. Chẳng những có Táng Thiên, Lê Tham như vậy tồn tại, còn có đến hàng ngàn hoang dã thần ở chỗ này náo thân. Vì lẽ đó mặc dù là chiến lực cường đại thượng vị tinh thần, cũng không dám thâm nhập trong đó. Đối lập với phàm giới tới nói, ma vực chiến giới xác thực rất nguy hiểm. Nơi này không có 9 tầng vân tiêu ngăn cản áp chế thần linh lực lượng. Mà những kia hoang dã thần, tuy rằng tuyệt đại đa số thực lực đều thấp hơn hạ vị vĩnh hằng, nhưng mà trong đó cũng không thiếu một ít vướng tay chân tồn tại. Bất quá đối với mấy người bọn họ tới nói, nơi này lại không phải đặc biệt nguy hiểm. Cao cao tại thượng các tinh thần, cũng không dám dễ dàng tiến vào mảnh này ma thần càn quấy. Hoang dã thần hoành hành lĩnh vực, ở những kia hoang dã thần trong mắt, bọn hắn nhưng là so với Sở Hy Thanh còn muốn càng thêm ngon miệng. Càng khiến người thèm nhỏ dãi con mồi. Ngoại vực bên trong có vô số hoang dã thần, vô số bán thần, làm vì cầu một sao thần linh vị mà không được. Bọn hắn đối với chư thiên tinh thần phổ biến đều ngậm lấy lòng oán hận. Vì lẽ đó trừ phi là chư thiên các tinh thần dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực khởi binh, phải đem ma vực chiến giới một lần dẹp yên. Bằng không Sở Hy Thanh không cần lo lắng những kia địa vị cao tinh thần bản thể tự mình đến đây truy sát. Sở Hy Thanh nói tới chỗ này lại tay đè đao. Hắn khóe môi khẽ nhếch, trong mắt lộ ra vô cùng tự tin. Ba vị yên tâm, ta hôm nay nếu đến rồi, liền nhất định có vẹn toàn nắm. Tư Hoàng Tuyền nghe vậy, lại vẫn là hơi lắc đầu. Cái này không được, ta tại ngoại vực kẻ địch rất nhiều. Rất nhiều người đều ở mơ ước mẫu thân ta lực lượng. U Đô Chúa Tể cùng Hắc Thủy Chúa Tể cũng sẽ không cho phép ta thu hồi trái tim. Địch càng nhiều người càng tốt. Sở Hy Thanh không để ý lắm, giơ giơ tay áo. Cái này không phải là 2 năm trước các người mời ta ra tay giúp đỡ mục đích, mà lại thật muốn đi tới ngoại vực. Thật khó mà nói ai liên lụy ai. Các người đừng hiềm trên người ta phiền phức quá nhiều là tốt rồi. Hắn ngày hôm nay đến đây đến hẹn một mục đích là vì hoàn thành ngày xưa ký kết thần khế. Khác một mục đích lại là vì hắn dự mưu đã lâu một việc chuyện. Tư Hoàng Tuyền thì lại cùng mình sư thúc Tư Vô Pháp hai mặt nhìn nhau một chút. Vào lúc ấy bọn họ cũng không nghĩ tới 2 năm sau Sở Hy Thanh sẽ có thành tựu như vậy. Không chỉ trở thành đại luật hoàng đế, càng ở tạo hóa thần thụ phía dưới. Một người một đao bức bách các thần thỏa hiệp, ra tay diệt trừ đại la nghĩ tộc. Ngay khi Tư Hoàng Tuyền còn muốn nói điều gì thời điểm, Lục Loạn Ly lại hai tay ôm ngực, hơi chứa bất mãn nói. Làm sao lề mề, Hy Thanh nói muốn giúp đỡ, liền nhất định sẽ giúp. Không quan tâm các ngươi có đồng ý hay không, hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, sẽ không đần độn bồi các ngươi đi chịu chết. Tư Hoàng Tuyền ba người nhất thời liếc mắt, hướng về nàng nhìn sang. Tư Vô Pháp linh cảm thiên phú thoáng kém một chút, ngoại trừ nhận ra thân phận của đối phương, liền không phát hiện dị thường gì. Tư Vô Thiên cùng Tư Hoàng Tuyền hai người lại đều là ánh mắt dùng mình. Bọn họ cường đại năng lực nhận biết, dĩ nhiên đều không cảm ứng được vị này thiếu nữ tu vị sâu cạn. Bất quá hai người đều nhìn thấy Lục Loạn Ly sau lưng tồn tại một mảnh lấy mộng huyễn chi pháp làm ra loại nhỏ hư không. Còn có vùng hư không này bên trong 56 tôn vân hải kiếm khôi. Những thứ này vân hải kiếm khôi sắp xếp thành kiếm trận, ngưng tụ ra một luồng cực kỳ cường đại phong đoạn kiếm ý, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Tư Vô Thiên không khỏi híp mắt, thần huyễn đao quân Lục Loạn Ly. Cái này cũng là Sở Hy Thanh ái thê một trong đại luật triều Đông Cung phó hậu. Tư Vô Thiên không tự chủ ở trong tay áo nắm chặt tay. Người hiện tại đã là Loạn Thiên chân linh. Nàng chủ tu chính là Vô Thiên chi đạo, cũng kiêm tu một chút Loạn Thiên chi pháp. Vì lẽ đó cảm ứng ngoài ngạch nhạy bén, tư tỷ thật tinh tường. Sở Hy Thanh cười tủm tỉm đáp lại. Các ngươi tỷ đệ hai người vô pháp vô thiên, còn có Loạn Ly Loạn Thiên lực lượng, ứng có thể bảo đảm chúng ta tại ngoại vực an toàn. Ba người này lực lượng trời sinh liền có thể nhiễu loạn xóa đi kẻ địch đối với bọn họ từ xa cảm ứng, mà lại để thuật số bói toán đối với bọn họ không có tác dụng. Tư Vô Thiên con ngươi hơi sáng ngời, nàng hơi gật đầu. Lục Đao Quân nói đúng, xác thực lề mề, dây dưa dài dòng. Chúng ta muốn đoạt lại Hoàng Tuyền trái tim, tốt nhất có thần ý xúc tử đao trợ lực. Tư Vô Thiên sau khi nói đến đây, nhìn về phía nàng bên trái, nơi đó thình lình có một tòa quy mô không nhỏ chất liệu đá pháp đàn. Cái này pháp đàn ước chừng 20 trượng phạm vi, tạo hình cổ điển thô lỗ. Cùng lúc trước Sở Hy Thanh mấy người tiến vào thời chi bí cảnh lúc tòa kia tế tháp giống nhau như đúc, vừa nhìn liền biết là cửu viễn trước đây lưu lại di tích, xuất từ cự linh vu sư tay. Tòa này pháp đàn bị đổi mới chữa trị qua, không nhìn ra cụ thể niên đại. Bất quá cân nhắc đến Hà Lạc một vùng ở hơn 700.000 năm trước đã là thần châu nhân tộc sinh sôi sinh lợi nơi, Sở Hy Thanh hầu như có thể chắc chắc, đây là hơn 8.000 năm trước, Dạ Lang bộ tộc chiếm cứ Hà Lạc hai châu lúc kiến tạo. Tư Vô Thiên nói chuyện thời khắc đã khởi động pháp đàn, làm cho pháp đàn trung ương nơi xuất hiện một cái dài khoảng 1 trượng màu đen kẽ nứt. Tư Vô Thiên trực tiếp cất bước đi tới. Tòa này pháp đàn chỉ có thể ở hàng năm cuối tháng 6 khởi động một lần. Chúng ta cái này liền xuất phát. Nếu như hai vị không hối hận, vậy hãy cùng đến đây đi. Tư Vô Thiên giọng nói im bặt đi. Chỉ vì bóng người của nàng đã biến mất ở màu đen kẽ nứt ở trong. Sở Hy Thanh mi mắt khẽ nhếch, cũng theo sát phía sau đi vào kẽ nứt. Tư Hoàng Tuyền muốn ngăn cản cũng không kịp. Nàng sững sờ nhìn tình cảnh này, lập tức dùng tay chạm trái tim của chính mình. Tư Hoàng Tuyền là không có tim, chỉ có một viên cơ quan thuật chế tạo trái tim thay thế. Nhưng mà thời khắc này, Tư Hoàng Tiền vẫn là cảm giác được một dòng nước ấm đang từ trái tim của chính mình bên trong chảy ra đến. Nàng sau đó cũng cắn răng một cái, theo mấy người cùng nhau bước vào đến vết nứt màu đen bên trong. Sở Hy Thanh từ màu đen hư không kẽ nứt bên trong đi ra lúc, phát hiện trước mắt là một mảnh tối tăm không gian. Nơi này không có nhật nguyệt, cũng không có cái kia lóng lánh chòm sao. Chỉ có rất ít 40 mấy viên sáng ngời tinh thần huyền ở trên trời, soi sáng nơi này hư không, làm vì vùng không gian này mang đến một chút tia sáng. Nơi này cũng không có đại địa, chỉ có từng mảng nát vụn hòn đá cùng thổ địa, như là đảo nhỏ như thế lơ lửng ở hư không. Sở Hy Thanh bốn phía liếc mắt nhìn, nghĩ ngợi nói đây chính là ma vực chiến giới sao. Tư Vô Thiên cũng ở hướng về bốn phương phóng tầm mắt tới. Có người nói ma vực rất nhiều tiểu thế giới, phần lớn đều là do ngày xưa đời thứ 9 thiên đế mở ra. Vị kia thiên đế hiệu lệnh các thần lấy ra phàm giới nguyên lực, vận chuyển phàm giới đất đá, ở phàm giới ở ngoài mở ra thế giới, muốn rèn đúc ra 3000 tòa có thể chứa đựng lượng lớn thần linh sinh hoạt thần vực. Ở thần vực bên trong, thần linh tuy rằng không có cách nào như ở phàm giới như thế tùy ý động dùng sức mạnh, thích làm gì thì làm lấy ra thiên địa nguyên linh, lại có thể lẩn tránh, nguyên nghiện, bảo đảm bọn hắn vĩnh hằng tồn tại. Bất quá đương thời rất nhiều thần linh đem những thứ này thần vực coi là lao tù. Sở Hy Thanh không khỏi hướng Tư Vô Thiên liếc mắt lấy coi. Tư tỷ ngươi biết rất nhiều a. Đây là nhất phẩm thần tông mới có thể nắm giữ thượng cổ bí ẩn. Rất nhiều danh môn đại phái cũng không biết đến tột cùng. Tư Vô Thiên chỉ sau lưng, đang từ kẽ nứt bên trong đi ra Tư Hoàng Tuyền, là mẫu thân nàng Di Trạch, vị kia lưu lại bản chép tay, ghi chép rất nhiều có liên quan với ngoại vực điển cố. Còn có rất nhiều thượng cổ bí ẩn. Nói đến mẫu thân của Tư Hoàng Tuyền, Sở Hy Thanh liền không khỏi ánh mắt ngưng trọng. Âm hậu con gái a, đó là thần châu Si Mị Võng Lượng Vương giả, lấy âm linh thân chạm đến thần chi lĩnh vực tồn tại. Sở Hy Thanh xuất đạo tới nay rất ít cùng âm hồn ác linh trúc thuộc tiếp xúc. Hắn không phải thuật sư, cũng không phải chuyên môn khu linh nhân, bản thân lại là thuần dương chi thể. Trời khắc âm linh, lục âm hoàn hồn chú tuy rằng để cho hắn mỗi ngày đều sẽ đem cơ thể trong một phần nguyên dương thả ra, trả tại thiên địa, bất quá cái này ngược lại làm cho hắn dương khí càng thêm dồi dào, càng làm cho âm linh trúc thuộc kiêng kỵ 3 phút, không dám tới gần. Nhưng mà trong thiên địa này, kỳ thực tồn tại lượng lớn âm hồn ác linh, mẫu thân của Tư Hoàng Tiền chính là trong đó một cái. Đang không có thân thể căn cứ tình huống xuống, hầu như chứng kiến vĩnh hằng, mà lại nắm giữ so với rất nhiều thần linh còn muốn sức mạnh lớn hơn. Căn cứ qua lại sách cổ ghi chép, vị này chỉ thiếu một chút điểm liền có thể ở thần châu mở ra minh phủ, thành vì nhân tộc tử thần. Cuối cùng lại là do vĩnh hằng các thần can thiệp dã tràng xe cát. Lý luận tới nói, không có thân thể máu thịt âm hậu là không có cách nào đàn xuống dòng dõi. Vị kia cũng không biết là dùng phương pháp gì, mượn một chút ma thần lực lượng, sinh ra Tư Hoàng Tuyền. Bất quá điều này cũng dẫn đến Tư Hoàng Tuyền sinh ra sau khi nội tạng cùng thân thể tức bị đoạt đi mầm họa. Nơi này là chiến huyền giới, là ma vực 3000 tiểu thế giới một trong, ở 300 chiến giới bên trong bài vị thứ 27. Xem như là khá lớn một cái tiểu thiên thế giới. Tư Vô Thiên tiếp tục nói, nguyên bản có 72 con bán thần cấp độ chiến ma, do Dạ Lang tộc cung cấp huyết thực cùng tế phẩm, cùng dưỡng 1 vạn năm lâu dài, là Dạ Lang tộc kiên cố hậu thuẫn một trong. Ngày xưa Minh Thiên Thu cùng Dạ Lang tộc đại chiến tại chung quanh đây Lang Hải Nguyên, Dạ Lang tộc dùng huyết tế chi pháp đem chiến huyền giới chiến ma triệu hoán đến phàm giới. Bất quá trận chiến này Dạ Lang tộc vẫn là đại bại. 72 con chiến ma còn có chúng nó dưới trướng ma quân không ai sống sót. A, nàng bỗng nhiên lời nói hơi chậm lại, nhìn hướng về phía trước, xem ra mấy ngàn năm sau, nơi này lại tích lũy không ít ma vật. Hết chương.